Hình danh sư gia, chương 390, xuân sắc khôn cùng, góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Phượng Nhi, nói, Vương Dịch đem Ngũ phu nhân gian phòng cho ta, sau đó đem nàng trước mang về. Phượng Nhi vừa nghe nóng nảy, vội vàng lớn tiếng gọi Triệu Liêm. Triệu Liêm nghe tiếng ra, thấy Vương Dịch thật muốn mang đi Phượng Nhi, liền tiến lên nói. Mạnh gia, ngài thật muốn mang đi Phượng Nhi. Mạnh Thiên Sở, có một số việc chúng ta đã điều tra xong, nếu như không có vấn đề gì ta tự nhiên đem nàng thả lại. Ngươi có thể làm cho một nha hoàn cùng đi chiếu cố. Triệu Liêm bất đắc dĩ nhìn Phượng Nhi, liền gọi Phượng Nhi thiếp thân nha hoàn đi theo, đôi mắt trông mong nhìn Mạnh Thiên Sở bọn họ đem Phượng Nhi cho mang đi. Đi tới trước xe ngựa, Mạnh Thiên Sở đối với Vương Dịch nói. Người sau khi trở về cả đêm tìm tới khám nghiệm tử thi cùng mấy huynh đệ đem mẹ kế cùng Phượng Nhi gian phòng hoàn toàn lục soát một lần, nhìn có thể hay không phát hiện hung khí, hoặc là khác đầu mối gì. Vương Dịch vội vàng gật đầu nói phải. Mạnh Thiên Sở, khác người phái người đi tìm Vương Ngũ nữ nhi Tiểu Liên, có tin tức sao? Vương Dịch, vẫn chưa về, bọn họ trở lại, ta liền tới nói cho ngài. Còn có mẹ kế cật chén kia thuốc, đợi lát nữa cho ta cầm về đến trong nhà đi ta để cho giai âm cho ta nhìn một chút. Tốt, tóm lại gần đây nhiều như vậy chuyện tình, thật là muốn cực khổ ngươi. Mạnh Thiên Sở cười lắc đầu, nói, không có gì, thói quen, tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Phượng Nhi đi ở phía trước, thừa dịp Mạnh Thiên Sở không chú ý thời điểm nhấc chân nhìn một chút giày của mình đấy, phát hiện nơi đó có cái gì vết máu, không khỏi giờ mới hiểu được tới đây, nguyên lai là Mạnh Thiên Sở khiến cho gạt. Mình lại bị cái này tuấn tú sư gia cấp cho một hồi, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau Mạnh Thiên Sở, trên mặt nói không ra lời cái gì vẻ mặt. Mạnh Thiên Sở trở lại phủ tổng đốc, đã muốn trời tối, bận rộn một ngày, sớm đã là cả người mệt mỏi, hận không được vội vàng rửa tắm nước nóng. Ăn cơm, lên giường vù vù đánh một giấc, Mạnh Thiên Sở vào đông viện, cả sân một mảnh tĩnh lặng, hắn thở phào nhẹ nhõm, kể từ khi vào này phủ tổng đốc thật giống như này đông viện ngày ngày là hoan thanh tiếu ngữ, phi thường náo nhiệt khó được an tĩnh như vậy. Hắn thật là may mắn, vào tiền viện rốt cục nhìn thấy một nha hoàn. Liền vội vàng nói, cho ta nấu nước ta muốn tắm, sau đó cho ta chuẩn bị ăn chút gì sao ta đói bụng. Nha hoàn đại khái là chưa từng có thấy Mạnh Thiên Sở như vậy, liền che miệng cười trộm gật đầu lia lịa. Mạnh Thiên Sở, ngươi cười cái gì, nô tỳ là cười lão gia thật giống như một ngày không có ăn cơm giống nhau. Chưa từng có thấy ngài như vậy đói bụng quá, Mạnh Thiên Sở cũng cười, mệt mỏi nói. Đúng vậy à, thật là như vậy, ngươi vội vàng đi chuẩn bị sao, nha hoàn mới vừa đi hai bước vừa lộn trở lại thân, nói. Lão gia ta cánh quên mất, đại phu nhân nói, để sau khi trở về đi thành đại nhân nơi đó, vạn tuế ông bọn họ hôm nay trở lại. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nhất thời buồn bực suy nghĩ một chút nói. Vậy ta còn là muốn tắm mới có thể đi qua, thừa dịp nấu nước công phu thời gian, hãy để cho phòng bếp cho ta đưa một ít chương ăn, tốt nhất là hỗn độn bánh chẻo và vân vân, phải nhanh a, góc truyện audio.com. Nha hoàn cười đi bận rộn đi, Mạnh Thiên Sở đi tới mình gian phòng, kể từ khi mình sau khi bị thương, vẫn là ở chỗ, mặc dù Phi Yến ngày ngày bên cạnh chờ đợi, mảnh nhớ tới cánh làm hòa thượng thời gian rất lâu, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở không khỏi cười khổ một cái, đi vào cửa đi, lo lắng vết thương, sau đó cẩn thận nằm ở trên giường. Ai ngờ này một nằm cánh đã ngủ, khi tỉnh lại đông phương đã trắng bạch thiên mã thượng sẽ phải sáng rồi, ngoài cửa sổ hùng gà gáy kêu, Mạnh Thiên Sở mở mắt nghe thấy được một trận mùi thơm, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác thấy Phi Yến xuyên, thấu một thước màu trắng cái yếm, một cái tay vuốt của mình khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nổ lên, làm cho người ta thấy không khỏi nghĩ đụng lên đi hôn xuống. Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện mình trừ áo không có cởi xuất ngoại quần đã bị Phi Yến bỏ đi, đại khái là vì muốn cho hắn ngủ thoải mái một chút. Mạnh Thiên Sở không nhịn được ở Phi Yến trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái, Phi Yến lập tức thanh tỉnh lại, nàng gần đây vẫn chiếu cố Mạnh Thiên Sở cho nên vẫn thành thói quen, tự lo lắng cho mình có không cẩn thận đè ép Mạnh Thiên Sở vết thương, cho nên vẫn là mỏng ngủ. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến mở mắt nhìn mình, liền vừa để sát vào hôn một cái miệng nhỏ của nàng, nhẹ nói. Ta đem của ta Tiểu Yến tử cứu tỉnh sao? Phi Yến thấy Mạnh Thiên Sở tỉnh, vội vàng đứng dậy khẩn trương hỏi. Thiên Sở, có phải hay không ta ngủ thiếp đi, không cẩn thận đem của ngươi vết thương đánh rồi. Mạnh Thiên Sở lôi kéo Phi Yến tay, ý bảo nàng nằm xuống, sau đó nói. Nơi nào đúng vậy à, là chính mình tỉnh, ngươi càng ngày càng đẹp. Phi Yến ý không tốt cười, một lần nữa nằm chết dí Mạnh Thiên Sở bên cạnh, chủ động hôn một chút Mạnh Thiên Sở thần, này một hôn không quan trọng, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy thân thể có chút bộ vị lập tức có phản ứng. Phi Yến vừa nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt không đúng, vội vàng cười nói. Không thể à, không cho phép ngươi suy nghĩ lung tung, lang trung nói. Mạnh Thiên Sở đưa tay bỏ vào Phi Yến cái yếm quen việc dễ làm tìm tới chính mình nghĩ đồ ngươi muốn, Phi Yến khanh khách cười né tránh, giống dỗ hài tử tựa như đối với Mạnh Thiên Sở nói. Ngươi muốn ngoan, lang trung thật sự là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi hiện tại thân thể còn không có tốt, chờ tốt lắm, có được hay không? Mạnh Thiên Sở nhất thời hứng thú đần độn, đưa tay lấy ra, dầu dĩ nói. Cũng không biết lúc nào cho phải. Phi Yến, có nữa 10 ngày sao? À, Mạnh Thiên Sở tuyệt vọng quát to một tiếng, Phi Yến vội vàng che cái miệng của hắn, nhỏ giọng nói. Thiên Sở, ngươi thanh âm điểm nhỏ, người khác còn cho là chúng ta đang làm gì đấy? Mạnh Thiên Sở vừa nghe lời này, thật giống như ở trêu chọc mình một loại, nhất thời vừa xôn xao, đem mặt tiến tới Phi Yến trên bộ ngực sữa đi, nhẹ nói nói. Ta đói bụng, ta muốn ăn. Phi Yến đỏ mặt lên, nói. Không biết xấu hổ, mau dậy đi, trời muốn sáng. Sẽ, ngươi không để cho ta ăn, ta liền không đứng lên, dù sao ta thật đói bụng. Phi Yến thấy cầm Mạnh Thiên Sở không có gãy mà, liền nhỏ giọng nói. Tốt nha, nhưng là Thiên Sở vết thương của ngươi. Mạnh Thiên Sở thấy Phi Yến nhả ra, lập tức tung mình nằm xuống, cười xấu xa nói. Ta đây nằm là được. Phi Yến mặt càng đỏ hơn, đem màn để xuống, len lén nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nhẹ nói nói. Vậy ngươi muốn ngoan, không được nhúc nhích ra, cocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở nhìn Phi Yến đem mình cái yếm cởi xuống. Lộ ra trắng nõn cùng cao ngất, sau đó mềm nhẹ nhảy qua trên người mã, liền nghe lời gật gật đầu. Hạnh phúc nhắm hai mắt lại, trong khoảnh khắc liền cảm nhận được của mình kiên quyết thông thuận tiến vào ôn nhu chi hương, một tiếng thở gấp sau. Chính là xuân sắc khôn cùng ngày mùa hè sáng sớm. Điểm tâm sau khi, Mạnh Thiên Sở mang theo tối ngày hôm qua mang về đến chỗ này chén kia thuốc đi tới Tả Giai Âm gian phòng, không nghĩ tới Hiểu Duy cũng ở nơi đâu, thấy Hiểu Duy nhất thân mới giả bộ. Để cho Mạnh Thiên Sở nghĩ tới sáng sớm cùng Phi Yến một phen mây mưa sau, hai người nằm vừa nói một chút nhàn thoại, Phi Yến nói những lời đó, xem ra Hiểu Duy là thật muốn tiến cung. Bất quá từ vẻ mặt đến xem, hẳn là cam tâm tình nguyện, thậm chí còn có thể nhìn thấy vẻ hạnh phúc mỉm cười. Mạnh Thiên Sở bưng chén đi vào. Hôm nay trên cổ băng vải rốt cục có thể buông xuống, tu nhỏ miệng lại đã khép lại được không sai biệt lắm, không thể làm gì khác hơn là không kịch liệt vận động, qua nữa một tháng trước hẳn là có thể giơ tay lên. Tả Giai Âm cùng Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở bưng một chén đi đến, liền cũng cười đứng dậy cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Mạnh Thiên Sở vội vàng đem chén đặt ở trên bàn, đối với Hiểu Duy nói, Hiểu Duy cô nương không được ngài như vậy tựu gãy giết tại hạ. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở nghĩ như vậy, nghĩ là đã biết mình muốn vào cung chuyện tình. Liền khẽ cười nói, Mạnh đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, không có gì khiến cho không được, vết thương của ngài thế khá hơn chút nào không? Mạnh Thiên Sở cười gật đầu, Tả Giai Âm đem Mạnh Thiên Sở đỡ đến bên giường trên ghế ngồi xuống. Tả Giai Âm, Hiểu Duy cô nương tới đây chính là đến cho ta cửa từ giả, bởi vì nghe nói ngươi ngày hôm qua ở bên ngoài bởi vì nha môn chuyện tình bận rộn một ngày, nghĩ đến ngươi còn chưa trương dậy, liền đến nơi này của ta ngồi trước ngồi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, Hiểu Duy cô nương là muốn vào kinh sao, làm sao gấp gáp như vậy muốn đi, Hiểu Duy điềm tĩnh cười một tiếng, nói, ta cũng không muốn, đây là vạn tuế ông ý tứ. Mạnh Thiên Sở nga một tiếng, liền muốn nếu vạn tuế ông coi trọng nữ nhân sớm muộn gì không cũng muốn tiến sao. Nếu là hoàng thượng một ngày ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy tìm nữ nhân luyện tiên đan vốn không phải là tránh sự trở về cũng tốt, chủ yếu nhất chính là, vạn tuế ông đi, mình cũng dễ dàng rất nhiều. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở nghe xong mình sau đang ở sững sờ ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có phải hay không âm thầm cao hứng rất? Mạnh Thiên Sở vội vàng phục hồi tinh thần lại, chỉ trên bàn chén thuốc mượn cơ nói. Nga, nơi nào dạ tại hạ làm sao dám có như vậy ý nghĩ đây? Ta là đang nghĩ hôm nay án tử thật là ý không tốt. Hiểu Duy nhìn một chút trên bàn chén thuốc nói. Không phải là đã từ nha môn sư gia tồi sao? Để ở nhân cùng huyện nha làm sư gia thật là chịu thiệt tài ba của ngươi. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy cô nương nói quá lời, nơi đó có cái gì chịu thiệt thuyết pháp tại hạ bổn, vốn không tài, có thể làm chút ít chuyện như vậy đã là mới hết, hiện tại nha môn ra khỏi một đại án, ta cũng chỉ là đi giúp đỡ chút thôi. Hiểu Duy, ra khỏi đại án sao? Vạn tuế ông còn bảo ngày mai tìm ngươi đặc biệt nói chuyện của ngươi đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, không giải thích được hỏi, chuyện của ta chuyện gì à? Hiểu Duy hé miệng cười một tiếng, nói. cocchuyenaudio.com Ngày mai vạn tuế ông tìm ngươi, ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy còn cho mình thừa nước đục thả câu, nếu người ta không nói, mình cũng không tốt đi hỏi, liền cũng cười cười thôi, trong lòng cũng đang suy nghĩ vạn tuế ông có cho mình nói gì. Hiểu Duy đứng dậy, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy muốn đi cũng liền đứng dậy đưa tiễn. Hiểu Duy lôi kéo Tả Giai Âm tay nói. Thật dễ dàng gặp phải một giống tỷ tỷ như vậy có thể thổ lộ tình cảm người, hôm nay nhưng muốn đi, nếu không phải Mạnh đại ca nhà ở chỗ này, thân thể của ngài chưa khôi phục, hài tử còn nhỏ ta thật muốn cho Vạn Tuế ông nói sẽ làm cho người cùng chúng ta cùng đi kinh thành, hôm nay muốn đi thật đúng là không nỡ ngươi. Tả Giai Âm cười một tiếng, nói. Hiểu Duy cô nương thật là khách khí, nếu Giai Âm tới kinh thành nhất định sẽ đến trong cung bái vọng ngươi, đến lúc đó sẽ phải la nương nương. Hiểu Duy cười, Mạnh Thiên Sở phát hiện Hiểu Duy trên mặt có một tia khó có thể nắm lấy vẻ mặt chợt lóe lên, là đắc ý hay là kiêu ngạo, hay là khác cái gì, hắn không biết, hắn nhìn một chút Tả Giai Âm, thấy trên mặt nàng vẻ mặt cũng mười phần giao tế hóa, hoàn toàn một bộ không có bất kỳ tí vết nào nụ cười, nhưng nhìn không ra thân thiết cùng ấm áp. Tả Giai Âm cùng Mạnh Thiên Sở đưa Hiểu Duy ra khỏi Đông Viện, Hiểu Duy liên tục để cho bọn họ dừng bước, bọn họ mới mắt thấy Hiểu Duy rời đi hai tầm mắt của người, lúc này mới lộn trở lại thân lui tới Tả Giai Âm sân đi tới. Mạnh Thiên Sở, người rất khó đắc dụng một loại ứng phó nụ cười đi đối mặt người. Tả Giai Âm ý vị thâm trường nhìn Mạnh Thiên Sở, nói. Có lúc như vậy ứng phó là phải, nhất là đối với một trong tương lai trong hơn 10 năm ảnh hưởng Đại Minh Vương hướng Hoàng thượng như vậy một nữ nhân. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, bất giác có chút giật mình, nói. Giai Âm, ngươi nói quá lời sao? Tả Giai Âm kéo Mạnh Thiên Sở cánh tay phải, đem đầu của mình tựa vào trên bả vai của hắn nói. Không tin ngươi chờ xem, hơn nữa nữ nhân này có thể so với Vạn Tuế ông bên cạnh bất kỳ một cái nào nữ nhân đều lợi hại. Mạnh Thiên Sở cười nói. Lại là ngươi cái kia chút ít phong kiến mê tín. Tả Giai Âm lắc đầu, nói. Không phải là một trực giác của nữ nhân. Hơn nữa ta dám khẳng định, nàng nhất định sẽ trợ giúp giàn định cô nương kia không để cho nàng tiến. Mạnh Thiên Sở, có thể sao, đây cũng là trực giác của ngươi. Tả Giai Âm, có tin hay không theo ngươi đã khỏe, mặc dù giàn định hiện tại cũng không khiến cho Vạn Tuế ông chú ý, nhưng giàn định so sánh với Hiểu Duy xinh đẹp điểm này, người nào cũng không phải là người mù, ai cũng nhìn ra, Vạn Tuế ông thích Hiểu Duy trừ nàng thiện giải nhân ý cùng chững chạc ở ngoài, đại khái còn có một chút tìm kiếm cái lạ tư tưởng ở quấy phá, giàn định tính tình thẳng thắn, hơn nữa làm đê điều, người như vậy ở trong cung thật ra thì so sánh với Hiểu Duy tốt hỗn. Giang hồ, Hiểu Duy nếu quyết định tiến, hẳn là sẽ phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem bên cạnh những chương này có thể có thành vì mình thành là hoàng hậu chướng ngại vật người trước thanh trừ sạch sẽ. Bất quá, nữ nhân này trong xương hoàn thị hữu thiện lương một mặt nàng đại khái còn đang Vạn Tuế ông trước mặt nói ngươi không ít lời hữu ích đây. Nữ nhân chẳng lẽ có thể như vậy trực diện thấu triệt phân tích chính các ngươi sao? Khóc Chuyện Audio.com Ta chỉ là cảm thấy Hiểu Duy là một có chút lòng dạ cô nương, có lẽ ngươi nói đúng, bất quá tại sao lại xé đến trên đầu của ta rồi sao? Nói đến ngươi cũng một chút không kỳ quái à, dù sao ngươi là ân nhân cứu mạng của nàng, hơn nữa nàng cũng nhìn ra được Vạn Tuế ông rất thích ngươi, cho nên, nàng ở Vạn Tuế ông trước mặt nói ngươi thật là tốt nói vừa là ở giúp ngươi, cũng là ở giúp chính nàng. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Nữ nhân chính là nhạy cảm, nơi nào nhiều như vậy ý nghĩ coi như là nàng thật nói, Vạn Tuế ông cũng chưa chắc đã nghe đi vào. Có phải hay không nghe đi vào, ngày mai ngươi sẽ biết. Mạnh Thiên Sở, không thèm nghĩ nữa những chương này, ta lấy cho ngươi một chén thuốc, ngươi giúp ta xem một chút cái này trong dược có đồ vật gì đó. Tả Giai Âm gật đầu cười, kéo Mạnh Thiên Sở tay vào của mình sân. Cách chương.